Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, ai dám chọc giận ngươi? Người nào liền phải chết, Diệp Thiên miệng phía trên khói, sắp đốt tới phần cuối, khẽ thở dài, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Trên đời này có thể giết chết ta người, còn không có xuất thế. Ngươi muốn thông qua giết ta, đến thành tựu danh tiếng. Ý nghĩ này thật rất ngu xuẩn. Tà thần, con mẹ nó ngươi đều sắp chết đến nơi. Còn dám tại lão tử trước mặt thổi ngưu bước. Tin hay không lão tử nhất thương băng ngươi. Trong miệng kêu gào, Hà Thành đại họng súng lại hướng Diệp Thiên dựa vào gần một chút. Diệp Thiên nhoẻn miệng cười, ngươi như hiện tại thu thương, súng, còn kịp, cho dù ta không xuất thủ, cũng tự nhiên sẽ có người giết ngươi, bên cạnh ngươi đám rác rưởi này, ai dám hướng lão tử động thủ. Hà Thành Đại không có sợ hãi hỏi ngược lại, lời còn chưa dứt, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, gian phòng một bên, toàn bộ vách tường. Theo tiếng vỡ nát thành cặn bã, một đạo thân hình như thiểm điện nhảy lên nhập, hai tay huy động, hai đạo huyết hồng quang mang, trong không khí bốc cháy lên lóa mắt phát lạnh quỷ dị hỏa diễm. Cùng lúc đó, Bán Duyên Quân cũng đột nhiên giống như là tại nguyên chỗ. Bên ngoài lại có một đạo lớn mạnh tựa như núi cao bóng người, còn như là dã thú phi nước đại mà tới. Lão Thành Khu đứng tại một chỗ nhà trệt trên sân thượng Hứa Quốc Trương, người mặc thường phục, hai tay giơ một trận nhìn ban đêm ống nhòm, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm một cây số bên ngoài Ngô Đồng ngõ nhỏ. Ngô Đồng ngõ nhỏ cũng không phải là một đầu ngõ nhỏ tên, mà chính là một cái địa vực tên. Giang Thành cảnh nội, Lão Thành Khu lớn nhất loạn, Lão Thành Khu bên trong Ngô Đồng ngõ nhỏ lớn nhất loạn. Sớm tại 50 năm trước, Ngô Đồng ngõ nhỏ đã là hỗn loạn đại danh từ, đại biểu cho tội ác, giết hại cùng tử vong. Các phương thế lực ngầm tổng bộ ào ào tại Ngô Đồng ngõ nhỏ an cư lạc nghiệp, ban ngày nằm đêm ra. Theo Diêm Quân chết, Lão Thành Khu bên trong thế lực ngầm thăng bằng cục diện, trong nháy mắt bị đánh phá. Thế lực khắp nơi rơi vào hỗn chiến, ai cũng muốn tại một vòng mới tẩy bài trung thượng, vị, trở thành lãnh tụ mới. Hai ngày này Lão Thành Khu bên trong càng hỗn loạn, cứ việc theo Trác Đông Lai cái kia bên trong biết được sáng tỏ trả lời chắc chắn, nhưng Hứa Quốc Trương vẫn là không muốn rời đi. Hắn không phải lo lắng Chu Trạch Giai tánh mạng, mà chính là lòng sinh hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút Chu Trạch Giai đến tột cùng có năng lực gì, dám lấy lực lượng một người đơn độc xông Ngô Đồng ngõ nhỏ. Đúng lúc này, Chu Trạch Giai cũng bị ánh mắt nhìn đến hình ảnh, cả kinh nhịn không được hít sâu một hơi, bởi vì khoảng cách khá xa, mặc dù hắn nghe không được theo Ngô Đồng ngõ nhỏ truyền đến thanh âm, nhưng mượn nhờ ống nhòm nhìn đến hình ảnh vẫn là để hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Hà Thành Đại lời còn chưa dứt, hắn thì cảm thấy mình thân thể bay lên trên lên, bản năng cúi đầu xem xét, vậy mà nhìn đến Bán Duyên Quân đang đứng tại chính mình trước kia đứng thẳng vị trí, hơn nữa còn hướng về phía chính mình nháy mắt ra hiệu. Không giống nhau, Hà Thành Đại kịp phản ứng, theo trong không khí gào thét mà qua hai nói ngọn lửa màu đỏ, một trái một phải đồng thời cắt vào cổ hắn hai bên động mạch. Phốc, một tiếng vang trầm, Hà Thành Đại thình lình nghe được chính mình người đầu cùng cổ tách rời, hướng trần nhà phi lên lúc tiếng xé gió vang. Lại về sau, Hà Thành Đại trừng lớn đến giống như cá chết, giống như ánh mắt. Vậy mà nhìn đến thân thể mình lại tại xông vào gian phòng bên trong một cái cường tráng thanh niên thiết quyền dưới, cứ thế mà bị đánh bạo. Bành, một tiếng bạo hưởng, hắn thân thể vỡ vụn thành cặn bã, huyết nhục văng tung tóe, liền một cái hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Hà Thành đại đầu đụng trên trần nhà, sau đó lại rơi vào Diệp Thiên bên chân, ngốc trệ vô thần trong mắt, tràn đầy kinh khủng cùng ý sợ hãi, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Sao phải khổ vậy chứ? Diệp Thiên miệng phía trên tàn thuốc, rốt cục đốt tới phần cuối, một mặt đắng chát thở dài nói, đã nói với ngươi rồi, ngươi không giết chết được ta, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, không nghe khuyên bảo, ngỏm củ tỏi, cục diện lần nữa nghịch chuyển. Hà Thành đại các huynh đệ, tuy nhiên trên tay cầm thương, nhưng ở nhìn thấy đột nhiên giết vào gian phòng bên trong Ngũ Khải cùng Nhị Hóa hai người, thần kỳ kỹ thực lực kinh khủng lúc, cũng không khỏi đến dọa đến sợ chết khiếp, lần nữa cảm thấy tinh thần sụp đổ, đối Hà Thành đại càng là hận thấu xương, thuần túy cũng là đem các huynh đệ làm thành pháo hôi. Nếm thử ta ngũ độc phách bức trưởng, hai mắt đỏ bừng Nhị Hóa, triệt để giết đỏ mắt, gầm lên giận dữ, không nhìn thẳng Hà Thành đại huynh đệ trên tay súng lục. Thân hình như mãnh hổ xuất lồng giống như nghiền ép lên đi. Trong tiếng giống giận dữ, bàn tay tăng vọt mấy chục lần, giống như xe sao nhỏ, sát khí chấn động, ám lưu hung dũng, toàn bộ gian phòng bên trong bao phủ lên một đạo không giới hạn tử vong khí tức. Thật cao hướng lên nhảy lên, sau đó nhất trưởng không có chút nào sức tưởng tượng chợt vỗ xuống. Bành bành bành. A a a, ngao ngao ngao, mười đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên vang lên về sau. Hà Thành đại mười cái huynh đệ, ào ào sụp đổ thành cặn bã, cơ hồ là tại trong chớp mắt, thì bị mất mạng, trong không khí quanh quẩn từng đạo nồng đậm gay mũi xương máu. Đương nhiệm lão đại, ta trưởng lực, có phải hay không lại có tiến bộ? Nhị Hóa tại nhất trưởng diệt sát 10 cái tiểu lâu la về sau, tranh thủ thời gian chạy đến Diệp Thiên trước mặt, cười rạng rỡ, khoe khoang giống như hỏi, lúc này Nhị Hóa lại từ vừa mới sát thần chiếm hữu, biến thành một cái thần kinh không ổn định, não tử không lớn bình thường chất phác thanh niên. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, cười khổ nói, Nhị Hóa, ngươi chính là cái Nhị Hóa. Ai bảo ngươi đem bọn hắn tất cả đều giết? Giết thì giết thôi, ai bảo bọn hắn dám chọc ngươi? Nhị Hóa không quan trọng lắc đầu, mắt sáng lên, lại trở nên táo bạo lên. Ai dám chọc giận ngươi? Người nào liền phải chết. Ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào chọc giận ngươi. Bởi vì ngươi là ta đương nhiệm lão đại. Diệp Thiên không hoài nghi chút nào Nhị Hóa đối với mình trung thành. Biết rõ Nhị Hóa ngay thẳng chất phác tâm tư, nghĩ cái gì thì nói cái đó, căn bản sẽ không có chỗ giấu giếm, nghĩ ra được chỗ này. Diệp Thiên cười nói, Nhị Hóa, về sau ngươi tại động thủ trước đó, cần phải trước trưng cầu ta ý kiến, ta bảo ngươi làm thế nào, ngươi liền làm như thế đó, không cho phép tự ý tự làm chủ, ngươi hiểu chưa? Không hiểu. Nhị Hóa gãi gãi đầu, nghi hoặc khó hiểu nói, ta không biết vì sao kêu tự ý tự làm chủ. Diệp Thiên biết Nhị Hóa não tử không dùng được, cười nói, có thời gian lại giải thích với ngươi, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta đã nói với ngươi là được. Nhị Hóa, ha, một tiếng, cái hiểu cái không chớp một đôi đen trắng rõ ràng ánh mắt, xoay chuyển ánh mắt. Làm hắn nhìn đến bán duyên quân lúc, cả người đều là sững sờ, không hiểu lẩm bẩm nói, hòa thượng, đạo sĩ, mà bán duyên quân lại hướng về phía Nhị Hóa, giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng cảm khái nói, cao nhân a, có tuyệt đại cao nhân võ học truyền thừa, chỉ tiếc, ai, thế gian làm sao được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Vẫn như cũ đầu đội mũ lưỡi chai, đè thấp vành nón Ngũ Khải, chính chậm rãi đem trên tay một đôi huyết nhận, thu vào bên hông trong vỏ kiếm, y nguyên vẫn là phía trên mặc lấy áo khoác da, phía dưới thì là một đầu thanh sắc quần bò, trên chân dẫm lên màu trắng nghỉ dưỡng dày. Không có người có thể nhìn đến hắn ngũ quan, lại không người có thể thấy rõ hắn biểu lộ. Lúc trước chính là nhị hóa lấy cuồng bạo trưởng lực, đánh nát vách tường, ngũ khải chấm dứt đỉnh thân pháp phát sau mà đến trước nhảy lên nhập gian phòng. Mà bán duyên quân thì đem Hà Thành Đại ném về giữa không trung, cho ngũ khải chế tạo ra đao cơ hội. Bán duyên quân cùng ngũ khải phối hợp đến không chê vào đâu được. Ngũ khải một đôi huyết nhận chém xuống Hà Thành Đại đầu lúc nhị hóa mới từ bên ngoài xông vào gian phòng, lại phối hợp ăn ý nhất trưởng chấn vỡ Hà Thành Đại đầu. Ba người phối hợp, tiến thối tự nhiên, kỳ diệu tới đỉnh cao, giống như là diễn luyện ngàn vạn lần. Trên thực tế, đây cũng là ba người lần thứ nhất gặp mặt. Ngũ khải hướng về phía Diệp Thiên gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Vừa mới vị này cũng là kim cương máu bảng bài danh 16 vị u linh sát thủ ngũ khải đi. Bán duyên quân ánh mắt lộ ra ý tán thưởng, tốt thanh tú thân thủ, lạnh quá tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.